Chương 1377, quá coi thường yêu. Cự điểu có điểm đau chứng, nhìn qua cực kỳ thông thường một chiếc gương, làm sao lợi hại như vậy đâu lẽ nào, viết vài, là có thể tăng phòng ngự cự điểu lẩm bẩm. Tường đắc đảo Mỹ chỉ có bản đại gia chữ viết, mới có loại này công hiệu. A Lưu Húc tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Hắn từ âm thầm đi tới, dưới chân không gian mượn tiền, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly trước người. Lưu Húc ngẩng đầu, khinh thường nhìn con này đại điểu. Không minh kỳ, đích xác rất mạnh mẽ. Bất quá, ở trước mặt ta càn rỡ, còn kém một chút. Nói, hắn chỉ một ngón tay, một đạo gợn sóng vô hình đẩy ra, vô khổng bất nhập, không thể ngăn cản. Một đạo chậm rãi sóng xung kích, lại lấy một loại trái với lẽ thường tốc độ, đánh về phía cự điểu. Rõ ràng rất chậm, nhưng là muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Gần cùng chấm điên đảo, dường như, ẩn chứa nào đó không gian kỳ diệu biến hóa. Cự điểu liền phản kháng cũng không kịp, kêu đau một tiếng, bị nện ra khoảng cách mấy chục mét. Trên mặt đất lộn đến mấy lần, lúc này mới dùng răng đứng lên. Ngươi là người phương nào? Cự điểu cảnh giác quan sát cái này Lưu Húc. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, dường như không phải theo lẽ thường xuất bài. Mới vừa cái kia đùa giỡn nó cái gương, là có thể nhìn ra một hai cự điểu nhìn Lưu Húc, rất sợ Lưu Húc làm ra điên vì cái gì điên cùng chuyện. Không ngờ, Lưu Húc nói chỉ là câu mắc mớ gì tới ngươi, liền quay đầu an ủi hai nàng, không chút nào đưa nó để vào mắt. Thân xuất thủ, Lưu Húc ở như trước nằm ở kinh hách bên trong hai nàng trước mắt hoảng liếu hoảng. Uy, có khỏe không? Lâm Nguyệt Như giật mình, đột nhiên ôm lấy Lưu Húc, cao hứng nói ra, Lưu đại ca, ta liền biết là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ tới. Phong lửa gạt vóc người chèn ép Lưu Húc, Lâm Nguyệt Như nhiệt tình, để Lưu Húc hơi có chút hô hấp thúc cấp bách. Ân Ly lẳng lặng đứng đấy, cũng hướng Lưu Húc nhỏ giọng nói câu, sư phụ. Cực kỳ giản đoạn hai chữ, nhưng là lại đầy áp không ít tình cảm. Ân Ly ánh mắt cũng không giống lấy trước như vậy lạnh như băng. Có thể, đã trải qua lần này hoạn nạn, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lưu Húc hướng hai người gật đầu, nói, ừm, các ngươi làm rất khá, pháp thuật có tiến bộ không ít, cũng học được phối hợp. Nhất là ngươi, Ân Ly, ngươi cười lên thời điểm, vẫn là rất đẹp. Lưu Húc khen. Ân Ly tú kiểm ứng đỏ, nói, đà tạ sư phụ. Bất quá mới vừa chiêu đó thiên kiếm vô cực, ngươi sử dụng thời cơ có điểm không đúng. Ta kể cho ngươi giải khai giảng giải. Lưu Húc cứ như vậy đem cự điểu vứt ở một bên. Cùng Lâm Nguyệt Như, còn có Ân Ly nói về đạo thuật. Nói, vui vẻ thời điểm, còn xen kẽ vài cái thú vị chê cười. Một chúng yêu quái, hoàn toàn bị Lưu Húc loại bỏ ra ngoài phân tranh đủng chạy tới một chúng yêu quái, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể đem Lưu Húc xé thành khối vụn. Quá coi thường yêu. Còn có nguồn ngang trên đất nằm yêu tộc đồng bào, để bọn họ phi thường sinh khí. Hỗn đản nhân loại, không nên quá kiêu ngạo. Dừng tay cự điểu mới vừa la lên, đã không còn kịp rồi. Một con thực lực nhi nở được cờ, đặt tới thông tâm cảnh yêu quái, móng vuốt sắc bén bên trên long lánh quang mang, hướng Lưu Húc hầu vạch tới. Linh khí di tán, kèm theo điên cuồng giống lên một tiếng. Trong nháy mắt, đã đến Lưu Húc trước người. Lợi chào xẹt qua xoẹt. Trong lúc bất chợt, con này yêu quái cánh tay phải cắt đứt. Thậm chí còn đắm chìm trong phá vỡ Lưu Húc cổ họng nhanh hám bên trong, con này yêu quái không ngờ tới, xẹt qua Lưu Húc bên người. Chỉ là một con ly khai thân thể mình cánh tay. Lúc nào tất cả yêu quái dồn dập kinh hãi, không có ai xem tinh tưởng trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Hôn đàn a, con này yêu quái thân ra tay kia, mới vừa giơ lên. Xoẹt. Lại là một đạo cánh tay tê liệt thanh âm. Trong nháy mắt, con này yêu quái hai cánh tay đã cắt đứt. Đồng dạng không có người nào biết, Lưu Húc là như thế nào làm được. Nóng rực hỏa diễm, dường như có thể đốt sạch vạn vật, từ gãy trên cánh tay của giấy lên. Con này yêu quái mới vừa rời khỏi thân thể hai cái cánh tay, trong nháy mắt, đã bị cháy sạch bụi đều không thừa. Lưu Húc ngón tay búng một cái, một đạo nho nhỏ ngọn lửa tiếp tục thoát ra. Con này yêu quái thậm chí không kịp gầm rú, đã bị liệt hỏa bao trùm. Yêu đã chết, thế nhưng thân thể như trước đang thiêu đốt. Lưu Húc có ý định uy hiếp tại chỗ chúng yêu, đem quá trình này, không ngừng mà kéo dài. Ánh mắt hướng bốn phía hết lên, tất cả yêu quái, bao quát con kia to lớn chim, đều câm như hến, không dám lên tiếng. Lưu Húc gật đầu, hài lòng cười nói, hiện tại, ta có một cái vấn đề. Đáp thật tốt, sống, đáp sai, chết. Lưu Húc ánh mắt, từ từng cái yêu quái trên người xẹt qua, tất cả yêu quái tu vi, đều nhìn một cái không sót gì. Thông tâm kỳ, phản hư kỳ, đều có một ít. Thậm chí, con này niên kỷ hơn vạn cự điểu, đạt tới không minh kỳ hậu kỳ. Nhiều như vậy mạnh mẽ đại yêu quái tụ chung một chỗ, rốt cuộc muốn mạnh dường nào lực ngưng tụ một ít lánh đời không ra yêu quái, có thể là rất khó mời được. Vạn yêu đại hội, là ai phát khởi mục đích, là cái gì? Lưu Húc ngưng thần hỏi. Cự điểu cả người chấn động, ánh mắt bén nhọn liếc mắt Lưu Húc, tuy là cực kỳ sợ hãi Lưu Húc, thế nhưng, có cái gì to lớn hơn tín niệm, chịu đựng nó, phản kháng. Cự điểu hướng lên trời vừa hô, hô hoán đồng bạn. Nó thì không muốn nói cho Lưu Húc đáp án. Chim khổng lồ giống lên một tiếng bên trong, vài cái quái vật lớn, từ mỗi bên mà vọt tới. Vẫn cả người tán phát ra quang mang kỳ lân. Bay thẳng đến múa phượng hoàng. Còn có thân hình như núi, tuổi tác cư nhiên đạt được 100 năm cự hùng. Lưu Húc không ngờ tới, nho nhỏ này địa phương, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy cường đại yêu quái. Tuy là, mạnh nhất cũng bất quá không minh kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, nhiều như vậy yêu quái, tập hợp lại cùng nhau, thế lực quả thực lớn đến dọa người. Sợ rằng, là cả cái thế giới, sở có yêu quái lực lượng. Lưu Húc thầm nghĩ.